Ân Hậu hỏi thủ vệ ở cửa. Thủ vệ nói Thiên Tôn nói đi tìm đồ đệ. Ba người liền dự cảm được điều không ổn, vội chạy đến cửa quân trướng hỏi quan binh thủ thành. Mấy quan binh kia nói mới vừa rồi thấy Thiên Tôn mặt đen đi ra ngoài, vừa đi vừa thì thầm. Ân Hậu nhỏ giọng hỏi một câu, thì thầm cái gì? Hình như là nói người nào dám liều mạng giả mạo làm tình nhân của ta. Chỉ câu này, Ân Hậu hỏi. Mấy thủ vệ đều sợ hãi mà liếc Ân Hậu một cái, có vẻ muốn nói rồi lại thôi. Ân Hậu dục, Thiên Tôn mới vừa rồi bắt mấy người đang nói chuyện nhàn rỗi về ngài ấy hỏi ai nói ngài ấy có người tình, tất cả mọi người đều nói là Ân Hậu, còn có Bạch Thiếu Hiệp và Triển Thiếu Hiệp. Bọn thị vệ chăm miệng một lời, Ân Hậu cũng hít một miệng khí lạnh, hỏi, vậy sau đó thì sao? Hắn có phản ứng gì? Một thủ vệ bắt trước lại dáng vẻ Thiên Tôn, đưa tay níu lại cần cổ một thủ vệ bên cạnh, là ba người bọn họ nói. Thủ vệ bị níu lại run lẩy bẩy gật đầu một cái. Thủ vệ kia lại học Thiên Tôn đem người đó đẩy ra, chắp tay sau lưng khí thế hung hăng đi ra ngoài. Lão quỷ kia lại dám hủy hoại danh tiếng của ta. Còn có hai đứa nhỏ kia cả cái tên dám giả mạo làm người yêu của bổn tọa. Chờ hết đó cho ta. Các thủ vệ bắt trước xong, quay đầu lại hướng về phía sau lưng một lớn hai nhỏ trợn mắt há hốc mồm, chỉ một bên. Ba người nhìn sang theo ngón tay của hắn, chỉ thấy bệ đá ở cửa thành dùng để lên xuống ngựa ở trước cổng thành đã đông cứng. Ai nha tiểu lương tử khoanh tay, xem ra tương đối tức giận. Ân Hậu hỏi tiểu tứ tử, làm sao bây giờ? Tiểu tứ tử nhìn chằm chằm Ân Hậu một hồi, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ cánh tay hắn. Cái kia cái gì nha? Ân Ân ấn đường người càng đen hơn này. Ân Hậu đỡ chán, mà lúc này ở trong thành, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo Lâm Dạ Hỏa tìm được tiểu lâu mà người tình thần bí kia đang ẩn núp, nhưng lại không thấy có người. Cổ nội kình kia cũng không thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lâm Dạ Hỏa. Ý, Hỏa Phượng cũng gãi đầu, chuyện gì thế này? Còn đang khó hiểu thì nghe đến bên trong truyền tới một tiếng hét thảm, ba người cả kinh, vội vàng vọt vào tòa nhà. Thiên Tôn tức cảnh hông, chắp tay sau lưng đi ra hướng ngoài thành. Trong quân doanh có rất nhiều người đang ra ra vào vào giúp dân chúng trong thành sửa nhà, thấy Thiên Tôn đều liếc nhìn một cái. Thiên Tôn cũng không biết có phải là do tác dụng tâm lý của mình hay không mà vẫn luôn cảm thấy những tiểu hài nhi chết bầm ở đây đều đang cười y tuổi đã lớn mà còn tìm người tình, càng đi lại càng tức. Y một đường đi một đường hỏi, không ít binh lính trông thấy Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường. Hai người này vốn rất nổi bật còn mang theo Lâm Dạ Hỏa đỏ thẫm như đóa hoa hồng, tất nhiên là dễ tìm. Thiên Tôn đi tới đầu một cái hẻm, đột nhiên cảm giác được một cỗ nội lực, dừng bước lại. Thiên Tôn sờ sờ cằm, nội lực này giống như chưa từng gặp qua nhưng lại giống như đã từng gặp qua, còn rất cao cường nữa, là người nào đây? Men theo cỗ nội kình kia, Thiên Tôn đi tới một tòa đại trạch rất khí phách. Ở phía trước, ở góc đông bắc của tòa đại trạch này có vẻ bị một tảng đá rất lớn áp rớt, những chỗ khác thì vẫn hoàn hảo, thế nhưng người đã bỏ đi rồi nên giờ nó cũng trở thành vô ích, cửa khép hờ, không đóng. Đưa tay đẩy ra đại môn, Thiên Tôn đi vào trong thì nghe đến trong thư phòng truyền tới tiếng loạt soạt lột sột. Thiên Tôn hít mắt, đây không phải là kẻ trộm đang nháo đấy chứ. Đi tới cửa phòng, Thiên Tôn nhấc một chân đạp cửa phòng đang khép hờ. Cửa rầm một tiếng bị đá văng, chỉ thấy trong thư phòng có một lão đầu đang đem một bức tượng Quan Âm Bạch Ngọc nhét vào bao hành lý căng phòng của mình. Nghe thấy động tĩnh, lão đầu kia bị dọa sợ đến giật mình. Trước mắt nhìn về phía cửa, Thiên Tôn cũng vừa nhấc mắt, thấy được tên trộm đang ở trong phòng, cùng với U Hoa. Tượng Quan Âm Bạch Ngọc kia là đồ cổ nha. Vật màu xanh kia trông cực trơn bóng. Ngươi người nọ vẫn duy trì tư thế cầm tượng Quan Âm, nhìn chằm chằm Thiên Tôn, trợn to hai mắt, là ngươi. Thiên Tôn vốn đang có chút thưởng thức nhìn chằm chằm pho tượng Quan Âm kia, nghe đối phương nói như vậy thì ngẩng đầu lên đánh giá người nọ, phát hiện không quen biết, liền hỏi, ngươi là ai nha? Là ta a. Người nọ đột nhiên kích động, ta là Nghê Hạng Hạo. Quyển 1 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 24, người giữ đầm. Trong quân doanh, Công Tôn kể cho Hạ Nhất Hàng biết phương pháp dụ địch mà Triệu Phổ đã nói cho y nghe. Hạ Nhất Hàng gật đầu, thì ra là thế. Thế nhưng có một chuyện ta nghĩ mãi không ra. Công Tôn nói ra nghi hoặc trong lòng, Trong kế hoạch của Triệu Phổ có một món đồ mà chúng ta lại không có thứ này. Công Tôn nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy có một thị vệ từ bên ngoài chạy vào. Phó soái, Lan Khắc Minh cầu kiến, nói là muốn chuyển lời của Bình Trung Vương, vô cùng khẩn cấp. Hạ Nhất Hàng mỉm cười, gật đầu nhìn thị vệ kia ý bảo mời hắn vào. Sau đó đối với Công Tôn nháy mắt mấy cái, đồ được tặng không phải đã tới rồi hay sao? Công Tôn cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ nói trong kế hoạch của Triệu Phổ bị thiếu một món đồ, mà vật này lại nằm trong tay Bình Trung Vương? Triệu Phổ làm sao lại biết? Rất nhanh, Lan Khắc Minh đã đi đến. Hắn vừa vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề. Cha hắn biết quân địch đã trốn vào trong thôn Thi Trì, chỗ đó người bình thường căn bản vào không được. Tuy nhiên, nếu có bản vẽ thì lại là chuyện khác. Công Tôn mở to hai mắt nhìn Lan Khắc Minh. Hạ Nhất Hàng hỏi, có bản vẽ à? Chỉ là lời truyền miệng. Lan Khắc Minh nói, trước kia, thời điểm chiến tranh xảy ra liên miên, có một nhóm người thường xuyên ra vào thôn Thi Trì. Họ gọi là người giữ đầm hay còn gọi là người đưa xác chết, chuyên môn phụ trách việc dọn dẹp chiến trường cũng như đem thi thể người tới thôn Thi Trì để xử lý. Người giữ đầm gồm có 3 gia tộc, mỗi gia tộc bọn họ phụ trách 1/3 thôn Thi Trì. Bởi vì thường xuyên ra vào cho nên đối với địa hình của thôn Thi Trì tương đối hiểu rõ, trong tay mỗi người đều có một tấm bản đồ thuộc phạm vi thế lực của nhà mình. Hạ Nhất Hàng gật đầu, nói cách khác, tấm bản đồ tổng cộng có 3 phần, nếu hợp lại sẽ được một tấm bản đồ hoàn chỉnh về địa hình của thôn Thi Trì, đúng không? Lan Khắc Minh gật đầu, tuy rằng không biết chính xác họ của những gia tộc này tuy nhiên vẫn có thể khẳng định, những người giữ đầm đều là cư dân của thành Bình Trung. Hạ Nhất Hàng gật đầu, nếu có được tấm bản đồ, thật sự có thể giảm đi rất nhiều phiền toái. Ta lập tức cho quan viên đi điều tra 3 gia tộc kia. Lan Khắc Minh nói rõ. Hạ Nhất Hàng đứng dậy nói lời cảm ơn với hắn. Lan Khắc Minh kích động vội vàng chạy ra ngoài. Thẩm Thiệu Tây cầm chén trà, gật đầu. Lan Khắc Minh sẽ là một ông vua tốt của Bình Trung. Hạ Nhất Hàng vừa gật đầu vừa nhìn Công Tôn ở bên cạnh bàn nãy giờ vẫn không nói gì. Một lúc lâu, Công Tôn mới hoàn hồn, hỏi Hạ Nhất Hàng, Triệu Phổ làm sao biết có bản vẽ? Tuy rằng hắn không nhắc tới chi tiết bản vẽ có tới 3 tấm thế nhưng làm sao hắn biết được? Hạ Nhất Hàng mỉm cười uống trà, nói, hắn biết coi bói mà. Phía bên kia, Ân Hậu ôm Tiểu Tứ Tử rồi mang theo Tiểu Lương Tử chạy tới Bình Trung Thành nhưng lại không nhìn thấy Thiên Tôn cũng hoàn toàn kiếm không ra bóng dáng của bọn Triển Chiêu. Ân Hậu vốn đang muốn đi vào tòa nhà mà lúc nay phát hiện ra Nghê Hạng Hạo tìm một chút. Thế nhưng Tiểu Tứ Tử lại đưa tay chỉ về một tòa nhà lớn nằm ở hướng ngược lại. Nói, ân ân, ở đó. Ân Hậu dĩ nhiên sẽ không nghi ngờ phán đoán của Tiểu Tứ Tử. Nhanh chóng chạy về phía tòa nhà lớn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường và Lâm Giả Hòa nghe được một tiếng kêu thảm thiết. Lúc xông vào phòng của một căn nhà bỏ hoang thì đã thấy cửa thư phòng bị mở ra. Một người áo đen tông cửa xông ra ngoài. Nhảy lên chóp tường, Triển Chiêu view một cái vội vã đuổi theo. Triển Chiêu mới vừa đi, một người áo đen khác lại từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường và Lâm Giả Hỏa đứng ở trước cửa thì hấp tấp hướng về phía chính phòng mà chạy trốn. Bạch Ngọc Đường view một tiếng, cũng đuổi theo. Hỏa Phượng vẫn còn đứng một chỗ suy nghĩ, mấy cái người này ban ngày mà còn mặc áo dạ hành, sợ người khác không biết mình là kẻ trộm chắc. Thời điểm sau khi hắn lắc lắc đầu cảm thán một chút người xấu thời nay quá ư là kiêu ngạo thì đã không thấy bóng dáng của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đâu nữa. Lâm Giả Hỏa đứng tại chỗ xoay một vòng. Bọn họ bởi vì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cho nên mới tiến vào. Là kẻ nào kêu vậy? Hỏa Phượng chạy về phía thư phòng mà hai hắc y nhân kia mới vừa lao ra. Chỉ thấy trên mặt đất có một vũng máu. Một ông lão tóc trắng đang nằm trên vũng máu ấy. Lâm Giả Hỏa cau mày. Kiểm tra mạch đập của ông lão, đã tắt thở rồi. Phần bụng của ông lão bị trúng một đao, hẳn là chết vì mất máu quá nhiều. Hỏa Phượng đang muốn đứng dậy ra ngoài gọi người thì đột nhiên phát hiện bên trong giày của ông lão lòi ra một món đồ. Ông lão này khẳng định gia cảnh giàu có, ăn mặc sang trọng, quần đen giày đen, mà một góc ở phía bên phải chiếc giày lộ ra một miếng vải màu trắng, hình như là mảnh vụn của một chiếc khăn gấm. Hỏa Phượng ngay lập tức suy ngẫm. Chỉ thấy trong sân một thân ảnh màu đỏ chợt lóe, Triển Chiêu đã trở về. Nhìn thấy hai tay của Triển Chiêu trống trơn không hề có một hắc y nhân nào, Lâm Dạ Hỏa giật mình không nhẹ, ngươi vậy mà để hắn chạy thoát. Triển Chiêu phất tay chặn lại, không phải, đã chết rồi. Lâm Dạ Hỏa càng thêm giật mình, ra tay nặng như vậy cơ à. Thôi thì cứ coi như báo thù thay cho ông lão này đi. Triển Chiêu đi tới, lắc lắc đầu, không phải ta đánh chết, lúc bị ta bắt được hắn liền cắn thuốc độc giấu trong răng mà tự sát. Lâm Dạ Hỏa cau mày, đến mức như thế đối với chính mình độc ác vậy sao? Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng đã trở lại. Ngũ gia cũng là tay không, hơn nữa gương mặt còn mang vẻ hoang mang. Kẻ mà ngươi đuổi theo cũng chết rồi hả? Lâm Dạ Hỏa hỏi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, cứ như là binh lính tử sĩ, liều chết một chút cũng không hề do dự. Triển Chiêu nhìn thoáng qua ông lão đã chết nằm trên mặt đất, nghĩ xem đối phương có lai lịch gì, vì sao lại phải sát hại một người già như vậy. Bách tính trong thành không phải đều đã di tản hết sao, ông lão này làm sao lại ở đây? Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ hỏi, nhìn cứ như thể đang kiếm đồ. Triển Chiêu vừa chỉ về phía hộp gấm nhỏ trên bàn lại vừa chỉ về phía cánh cửa đã được mở của một cái ám cách nằm trên tường. Triển Chiêu nói, sau đó xoay người liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy Ngũ Gia vẫn còn đang thất thần. Ngọc Đường, Triển Chiêu chọt Bạch Ngọc Đường một cái, làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, nói, cái này hình như ban nãy ta có thấy Tiểu Lương Tử. Hả? Lâm Dạ Hỏa tò mò, Tiểu Lương Tử chẳng phải đang ở Hắc Phong Thành à? Sao lại chạy tới chỗ này? Ta nhìn cũng không rõ lắm, lóe một cái liền biến mất, đi vào ngõ nhỏ. Ngũ Gia cũng không thể xác định được bản thân có phải nhìn lầm rồi không. Chắc là nhìn lầm đó, Triển Chiêu nói. Bạch Ngọc Đường gật đầu, cũng không quá để ý. Lâm Dạ Hỏa vươn tay nắm lấy mảnh vải vụn lộ ra ở góc giày của ông lão, kéo ra thứ gì đó được giấu trong giày. Lạch cạch một tiếng, thứ mà Lâm Dạ Hỏa kéo ra đích thị là một miếng khăn gấm, mà rơi xuống đất là cái bọc gì đó được gói bên trong chiếc khăn. Triển Chiêu với tay đem vật kia nhặt lên thì thấy một cuốn da dê. Mở cuốn da dê ra, hóa ra là một tấm bản đồ, nhìn qua hẳn là đồ cổ. Trên bản đồ vẽ rất nhiều vòng tròn, lại có rất nhiều ký hiệu, và lại nói bản vẽ này tròn cũng không phải tròn, vuông cũng không phải vuông mà là tương tự với 1/3 của một hình tròn. Đây là bản đồ gì vậy? Triển Chiêu hỏi Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhìn không ra đây là cái gì. Hỏa Phượng chỉ vào góc trên bên trái của một hình vẽ, đây là ký hiệu số đếm ám chỉ bình trung thành, cái này đại biểu cho số 3. Bạch Ngọc Đường cầm lấy tấm bản đồ mở ra coi một chút, nếu như ghép với hai tấm khác, có thể hợp lại thành một tấm hoàn chỉnh không? Triển Chiêu nhìn trộm người chết trên mặt đất, thứ mà những kẻ áo đen kia muốn cướp chắc không phải là tấm bản đồ này đâu ha. Vậy thì chỉ còn cách tịch thu, đem về đưa cho Hạ Nhất Hàng nhìn xem có hữu dụng hay không. Lâm Dạ Hỏa đề nghị, ân hậu mang theo tiểu tứ tử tiến vào một tòa nhà lớn. Lúc vào tới cửa, ân hậu nói với tiểu tứ tử, có phải tìm nhầm rồi không? Trong nhà không có ai cả. Tiểu tứ tử chỉ về phía một gian phòng có cửa được đóng chặt của tòa nhà. Ân, nơi đó nơi đó. Ân hậu không hiểu vì sao tiểu tứ tử lại kiên quyết đòi nhìn căn phòng kia. Tiểu lương tử chạy đến trước cửa phòng, phát hiện cửa bị khóa. Không tốt rồi, phòng ở của nhà người ta đều đã khóa. Tiểu tứ tử vẫn chỉ vào cửa phòng, kiên quyết đòi phải vào bên trong bằng được. Ân hậu phiền muộn, bên trong cất giấu cái gì hay sao? Tiểu lương tử cũng không thể quản nhiều như vậy, Cận Nhi đã nói dĩ nhiên là có đạo lý. Vì vậy vươn tay chạm vào ổ khóa, đỉnh của chiếc ổ khóa cùng cục một tiếng rồi vỡ ra. Ân hậu nhướng mày, ô, đứa nhỏ này nội lực ngày càng cao nha. Tiểu lương tử mở cửa ra. Mọi người vào cửa đây là một gian thư phòng, bài biện rất bình thường. Người ở chỗ này hẳn là có học vấn cũng như phẩm giá. Ân hậu nhìn tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử giơ tay, chỉ vào tấm bình phong bát tiên đang hé mở ở phía sau bàn đọc sách. Ân hậu càng thêm khó hiểu. Có người ẩn nấp phía sau à? Tiểu lương tử cứ như một con khỉ, lẻn ra phía sau tìm kiếm rồi lại lượn tới lượn lui đảo quanh căn phòng những mấy lần. Thế nhưng trong phòng không có gì cả. Ân hậu muốn ôm tiểu tứ tử rời đi. Tiểu tứ tử chỉ về phía bình phong. Bên trong tấm bình phong có cái gì đó? Bên trong có cái gì? Tiểu lương tử xoay tấm bình phong một cái, sờ tới sờ lui cũng không phát hiện lỗ hổng nào. Ân hậu nhìn tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử nói, vô cùng quan trọng đó. Cái này ân hậu đang tính nói gì đó nhưng bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài. Tiểu tứ tử cũng nhìn ra bên ngoài nhưng chẳng thấy gì cả. Ân hậu đem tiểu tứ tử đặt lên bàn rồi nói với tiểu lương tử. Tiểu lương tử. Tiểu lương tử quay đầu lại, mở tấm bình phong ra. Ân hậu nói xong thì bước ra ngoài. Tiểu tứ tử ngồi ở trên bàn đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Tiểu lương tử rút ra một thanh chủy thủ giấu trong giày, cắt vào rìa của tấm bình phong. Ân hậu vừa ra tới ngoài sân, phía bên trên bức tường ngoài sân có hai hắc y nhân nhảy xuống, đôi bên chạm mặt, hai hắc y nhân sửng sốt. Phỏng chừng không hề nghĩ tới trong sân lại có người. Ân hậu phất tay, hai kẻ áo đen duy trì tư thế rút đao, vẫn không nhúc nhích. Ân hậu chắp tay sau lưng tiến tới nhìn một chút. Bàn tay chạm vào khăn che mặt của hắc y nhân chỉ thấy bọn họ có gương mặt của người ngoại tộc, không phải người Trung Nguyên. Ân hậu nhíu mày, hình như là binh lính của Bình Trung Thành. Chỉ là ông còn chưa kịp đưa ra câu hỏi, trên khuôn mặt của hai kẻ áo đen đột nhiên xuất hiện biểu tình nhăn nhó. Ân hậu nhíu chặt hàng lông mày, ông vì muốn tra hỏi cho nên chỉ điểm vào á huyệt khiến hai người bọn họ không thể nói chuyện, bởi vậy miệng mới có thể cử động. Hai hắc y nhân phịch phịch hai tiếng, cứng ngắc ngã xuống đất, xem ra bên trong răng có dấu kịch độc chí mạng. Ân hậu lắc đầu, còn trẻ như thế mà lại hủy tính mạng của mình dễ dàng như vậy sao? Là vì cái gì chứ? Ân ân, lúc này tiểu tứ tử cùng tiểu lương tử chạy ra. Tiểu lương tử mở ra tấm bản đồ nằm trong tay, đưa cho ân hậu xem. Bên trong tấm bình phong cất giấu tấm bản đồ. Ân hậu nhận lấy tấm bản đồ rồi mở ra nhìn qua. Nhíu nhíu mày, cái gì đây? Đem về đưa cho Hà Hạ. Tiểu tứ tử nói. Ân hậu đem bản đồ giấy cất đi, ôm tiểu tứ tử rồi nắm lấy tay tiểu lương tử rời khỏi tòa nhà. Ở phía bên kia, sau khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có Lâm Giả Hòa gọi một binh lính duy trì trị an trong Bình Trung Thành tới thì cũng ra khỏi ngõ nhỏ. Quyển 1 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 25, ba tấm bản đồ. Vừa tới trước đường cái, bọn Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ở phía ngõ hẻm đối diện, Ân Hậu một tay ôm tiểu tứ tử, một tay nắm lấy tay tiểu lương tử, tiến ra ngoài. Cách một con đường, đôi bên đứng đối diện nhau. Tiểu tứ tử kêu, miêu miêu, bạch bạch, tiểu lâm tử. Triển Chiêu kinh ngạc, ngoại công, tiểu tứ tử, tiểu lương tử. Ân Hậu trước mắt mấy cái, vậy mà lại chạm mặt nhau, xem ra còn chưa bị ăn đòn. Ngũ gia thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không nhìn lầm, mới vừa rồi thật sự là tiểu lương tử. Tiểu lương tử hua hua bàn tay, Triển đại ca, bạch đại ca, còn cả hỏa kê nữa. Lâm Dạ Hỏa dậm chân, cái gì gọi là Triển đại ca, bạch đại ca, còn cả hỏa kê hả? Ngươi nha, đồ danh con. Cách một con đường, phía bên này vừa lớn tiếng chào hỏi thì bất chợt nghe ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cổng chính của một tòa nhà lớn nằm đối diện đường cái bị đạp bay, một thân ảnh gần như là bay cùng lúc với cánh cửa xuất hiện, phịch phịch một tiếng, ngã ở trên mặt đường, tạo ra một cái hố thật lớn, sau đó lại ào ào ào một tiếng vang khác, một trận băng vụn rơi đầy mặt đất. Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa trước mắt mấy cái, nhìn về phía tòa nhà kia, Bạch Ngọc Đường đỡ chán, kẻ nào lại đi chọc sư phụ của hắn vậy? Tiểu tứ tự ôm lấy cổ Ân Hậu nhìn lão đầu bị quăng ngã chổng vó trên mặt đất một chút, nhỏ giọng hỏi, đây là Nghê Hạng Hảo à? Ân Hậu gật đầu, còn không phải sao, đây đã là trận đòn thứ 11, cũng không dễ dàng gì. Tiểu lương tử cực kỳ kích động, tuy rằng bị đạp ngã nhưng nhìn nội lực thì biết đây hẳn là một cao thủ. Động tĩnh phía bên này dẫn tới sự chú ý của quân binh gần đó, tất cả mọi người đều nhìn sang chỉ thấy trong nhà, Thiên Tôn đi ra. Nhìn bước chân vừa lướt gió mà đi lại vừa khiến cho bốn phía xung quanh hoàn toàn đóng băng, tất cả mọi người đồng thời nuốt nước miếng. Lão gia tử vì sao lại tức giận? Triển Chiêu đưa mắt liếc nhìn lão đầu toàn thân bị băng vụn bao phủ đang nằm trên mặt đất, hỏi Bạch Ngọc Đường, chính là hắn hả? Bạch Ngọc Đường cẩn thận đánh giá, quả thật đối phương già hơn một chút so với dáng vẻ mà hắn nhìn thấy khi còn bé, tuy nhiên nội lực thì vẫn như cũ. Chờ Thiên Tôn đi đến trước mặt, Nghe Hạng Hạo từ trên mặt đất bò dậy, há miệng nhìn Thiên Tôn, kêu lên, Thiên Tôn, ngươi không nhớ rõ ta rồi, ta là Nghe Hạng Hạo nha, ta thật sự là Nghe Hạng Hạo. Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu há to miệng, ồ, người này hóa ra chính là cái vị trong truyền thuyết kia, chỉ có Bạch Ngọc Đường là nhíu mày, giọng điệu khi bị đánh so với nhiều năm trước vẫn cứ y chang nhau. Ân Hậu thở dài, đã nhiều năm như vậy rồi mà hình thức bị ăn đòn vẫn hoàn toàn giống nhau, còn lại Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử là đồng thời cảm khái. Mặc dù biết rõ chân tướng hắn bị đánh là vô cùng oan uổng, thế nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra lại có cảm giác bị đánh là đáng đời. Phía bên kia, bên trong Hắc Phong Thành, Triệu Trinh ôm Hương Hương, bước theo sau Nam Cung và Qua Thanh, đi tới phía trước quân trướng của Triệu Phủ. Bởi vì trong quân đội chỉ có một nguyên soái, cho nên sau khi biết tình huống có chiến tranh bắt buộc phải đánh, Triệu Trinh cố ý không thường xuyên xuất hiện trong quân doanh, tránh chuốc thêm phiền phức cho Triệu Phủ. Tuy nhiên, hôm nay Hương Hương có chút náo loạn, nói là nhớ Tiểu Tứ Tử, nhớ Cửu Cửu, vì thế Triệu Trinh mới ôm bé đến, mà bản thân hắn cũng tò mò muốn biết tiến triển của cuộc chiến sự này. Ở trước cửa quân doanh, Gia Ảnh và Tự Ảnh đều có mặt, nhìn thấy Triệu Trinh tới thì hành lễ một cái, ra dấu Triệu Phổ đang ở bên trong. Triệu Trinh bế Hương Hương tiến vào quân trướng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cảnh tượng phía bên trong trướng, trong nháy mắt giờ khóc giờ cười. Chỉ thấy Triệu Phổ hai tay gác sau đầu, dựa lưng ngồi trên ghế chủ soái, chân dài mang một đôi quân ủng, gác lên trên một đống công văn đặt ở bàn chủ soái, vẫn đang ngủ gà ngủ gật. Triệu Trinh đối với Nam Cung và Qua Thanh ở phía sau đang muốn tiến vào nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, hai người lập tức lui ra ngoài. Sau đó, Triệu Trinh làm một cái động tác suỵt với Hương Hương. Hương Hương rất hiểu chuyện, cũng làm một cái tư thế suỵt với Triệu Trinh, biết là không nên quấy rầy Cửu Cửu nghỉ ngơi. Triệu Trinh ôm Hương Hương nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài, đi qua quân doanh, quay về chỗ ở của mình. Nam Cung đi theo Triệu Trinh không nói thêm điều gì, thế nhưng Tiểu Qua Thanh lại có chút ngạc nhiên, liền hỏi Triệu Trinh, Hoàng thượng, vương gia thần thái vô cùng thong thả, phải chăng đã tính trước mọi chuyện rồi? Nam Cung gật đầu, mặc dù trận chiến này có tình huống không tốt. Triệu Trinh cười cười, hắn ngủ, việc này nói rõ hai chuyện. Nam Cung và Qua Thanh đều nghi hoặc, hai chuyện gì? Thứ nhất, chuyện hắn phải làm đều đã làm. Triệu Trinh cười, sau khi đã làm xong, dĩ nhiên có thể ngủ. Còn chuyện thứ hai, Nam Cung hỏi, chuyện thứ hai là hắn đang đợi. Triệu Trinh nhíu mày, trong khoảng thời gian Triệu Phổ chờ đợi, tốt nhất là không nên ở cạnh hắn. Vì sao lại thế? Qua Thanh hoàn toàn không hiểu, bởi vì sẽ bị bức đến chết. Triệu Trinh cười nói, hắn là đang nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ kẻ ở bên cạnh hắn gấp đến độ rối loạn thì hắn vẫn bày ra cái dáng vẻ kia, nhưng chỉ cần hắn mở mắt, điều đó biểu thị thời cơ đã đến. Qua Thanh và Nam Cung liếc mắt nhìn nhau, có chút kích động muốn quay trở về trước quân trướng. Triệu Phổ khi nào thì mở mắt? Trận chiến này cũng không phải do hắn chỉ huy, tiền tuyến còn có đội quân trung lộc của Hạ Nhất Hàng đó. Cách xa như vậy, Triệu Phổ cũng có thể biết lúc nào thì thời cơ sẽ đến sao. Mà hiện tại, trái ngược với sự nhàn rỗi của Triệu Phổ chính là sự bận túi bụi của người dân Bình Trung Thành. Bận rộn nhất cũng không phải một Hạ Nhất Hàng lo chuẩn bị chiến tranh, càng không phải một Long Kiều Quảng chịu trách nhiệm tiếp viện, mà là Châu Lương, người lo việc áp tải vật tư. Tả tướng quân cứ một chuyến rồi lại một chuyến đi tới đi lui Hắc Phong Thành để vận chuyển gỗ cùng các loại đá. Trận đánh này có vẻ như muốn cấp cho Bình Trung Thành những căn nhà vượt ra khỏi khu vực ranh giới. Hữu Lộc Long Kiều Quảng cùng Trung Lộc Hạ Nhất Hàng phân phó mấy vạn người chạy đi thay hắn hỗ trợ xây dựng công trình. Cứ như vậy một đến hai người vác bó gỗ cồng kềnh, khí thế ngất trời. Công Tôn đứng ở chỗ cao nhất của cổng thành, nhìn ra bên ngoài thành, thấy bên trong thung lũng là các tướng sĩ Triệu gia quân đang bận rộn, lại nghĩ đến kế hoạch mà Triệu Phổ đã nói với y trước khi y rời đi. Công Tôn hai tay vuốt cằm nghĩ tới xuất thần. Không biết nên nói Triệu Phổ thông minh hay là nên nói hắn bị điên, loại quỷ kế vượt khỏi suy đoán mà cũng dám làm, một quân doanh chỉ hơn 10 vạn người này cũng điên cùng với hắn. Ngay tại lúc Công Tôn thất thần thì nghe được sau lưng có người gọi, y quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thẩm Thiệu Tây cầm một cái chén đứng sau lưng y, trong chén là canh ngân nhĩ hạt sen. Công Tôn vẻ mặt bội phục nhìn chén canh đầy áp kia, Thẩm Thiệu Tây cứ như vậy mà bưng chén chạy lên cổng thành, một giọt cũng không tràn ra ngoài, thậm chí còn không thèm nhìn đến. Công Tôn nhanh chóng nhận lấy cái chén rồi nói lời cảm tạ, nhớ tới vừa rồi cùng Hạ Nhất Hàng nói không ít chuyện. Cổ họng có chút khô rát, Thẩm Thiệu Tây quả nhiên là kiểu người chu đáo. Công Tôn vừa ăn vừa ngây ngốc nói chuyện phiếm. Thẩm Thiệu Tây hỏi, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đâu rồi? Nói là cùng Ân Hậu đi vào thành. Công Tôn có chút bất đắc dĩ, tiểu tứ tử càng ngày càng bướng bỉnh, khi còn bé rõ ràng là một đứa nhỏ chỉ biết trốn ở sau lưng Oai Thẩm Thiệu Tây dường như rất thất vọng, hắn còn muốn cùng tiểu tứ tử chơi đùa một chút. Lại nói đến Công Tôn sau khi uống vài hớp canh ngân nhĩ thì lại nhớ tới chuyện này, bọn họ nói cái gì mà người tình của Thiên Tôn. Thẩm Thiệu Tây vui vẻ cười khúc khích một tiếng, tố giác Thiên Tôn, vốn là Khiếu Thiên kể lại, ân hậu chạy vào trong lều, nói với Thiên Tôn, Nghê Hạng Hạo tới. Công Tôn vẻ mặt mờ mịt, Nghê Hạng Hạo mà lúc này, đồng dạng vẻ mặt mờ mịt còn có quân lính trong Bình Trung Thành. Bọn họ có cảm giác mình có phải là đang chứng kiến một màn bạo lực gia đình hay không? Một lão đầu tự xưng là người tình của Thiên Tôn, kết quả là bị Thiên Tôn đánh tới nỗi răng rụng đầy đất. Lâm Dạ Hỏa nhìn một đống răng, mẹ ơi, đây vừa là người tình vừa là kẻ thù của ngươi hả? Bạch Ngọc Đường thật ra rất bình tĩnh, cái này trong trí nhớ của hắn xảy ra đã rất nhiều lần rồi. Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường, đây chắc không phải là cách thức biểu đạt sự yêu thích của Thiên Tôn chứ? Bạch Ngọc Đường vậy mà lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, không đúng lắm, hai người nói còn chưa có dứt lời, trước mắt thoáng cái lại vù một tiếng. Hai người bọn họ phản ứng nhanh nhạy, nhanh chóng hướng hai bên trái, phải mà lóe lên. Phịch phịch một tiếng, Nghê Hạng Hạo lại té ngã, ngay tại lúc ngã trước mặt hai người bọn họ, trên mặt đất tiếp tục xuất hiện một cái hố băng. Người này cũng lạ, không nói gì khác mà chỉ nhìn Thiên Tôn rồi kêu lên, ta là Nghê Hạng Hạo mà. Thiên Tôn phát cáu, xoắn ống tay áo lên cánh tay, chuẩn bị đợt đánh thứ hai. Ân Hậu vội vàng chạy tới khuyên can, lôi Thiên Tôn qua một bên, quên đi quên đi. Thiên Tôn nhìn thấy Ân Hậu lại đột nhiên nhớ tới, giận không có chỗ phát tiết, vươn tay kéo lấy ông. Lão quỷ, ta đang muốn tính sổ với ngươi đây, ngươi đi khắp nơi cùng người ta nói chuyện gì của ta. Ân Hậu đem Thiên Tôn xoay về phía Nghê Hạng Hạo bên kia, cái này để sau hãy nói. Chi bằng ngươi cứ tiếp tục đi. Tiểu tứ tử chạy đến bên cạnh bọn Triển Chiêu, Tiểu Lương tử nghiêng đầu đánh giá tiểu lão đầu trước mặt. Ta nói, lão đầu này bị đánh đến như vậy, nội lực của Thiên Tôn lại mạnh như thế, hắn cũng không bị đánh tới đầu rơi máu chảy, tuy nhiên mặt mũi bầm dập thì không thể tránh khỏi. Bạch Ngọc Đường ngẫm xem có phải có gì sai lầm ở đây không, khi mình còn nhỏ đã nhớ lầm rồi sao? Lập tức hỏi lão đầu kia, này, ngươi là ai vậy? Nghe Hạng Hảo ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, nhanh chóng trả lời, ngươi thân mật nha. Bạch Ngọc Đường sửng sốt, ai? Ngươi thân mật nha phủ. Nghe Hạng Hảo mới mở miệng lần thứ hai đã bị Triển Chiêu đạp cho một cước. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu mau chóng thu chân lại, xua tay vỗ vỗ ống quần, không kiềm chế được phản ứng theo bản năng. Chờ một chút, Lâm Dạ Hỏa đột nhiên khoát tay, ngăn cản mọi người. Ngồi xổm xuống, chọt chọt Nghê Hạng Hạo, lão đầu, ngươi họ gì? Lão phu họ Nghê nha. Tất cả mọi người kinh ngạc. Thiên Tôn trước mắt mấy cái, một tay túm lấy cổ áo của Ân Hậu, tay còn lại thì gãi đầu, họ Nghê tên gì? Lâm Dạ Hỏa hỏi tiếp, Hạng Hạo nha, ta là Nghê Hạng Hạo. Lão đầu trả lời. Trong giây lát, mọi người sững sờ tại chỗ, sau đó lại giật giật khóe miệng mà hít khí. Triển Chiêu kinh hãi, thì ra tên là Nghê Hạng Hạo, vậy ngươi phải nói cho đúng chứ. Bạch Ngọc Đường tiếp tục nói ngươi họ Nghê, tên là Hạng Hạo không được hả, uổng công khổ sở bị ăn đòn nhiều như vậy. Thiên Tôn khoanh tay gật đầu đứng ở một bên. Triển Chiêu vô cùng băn khoăn, vừa nãy bản thân còn đạp lão đầu một cước, cái tên này rất dễ gây hiểu lầm nha, còn tưởng đây là một lão háo sắc đấy. Lão nhân gãi đầu. Đây vốn không phải tên thật của ta nha, ta lúc đầu gọi là Nghê Hạng, sau đó yêu vương giúp ta đổi tên, nói là thêm một chữ Hạo, mong ước luôn bình an. Khóe miệng mọi người giật giật một cái. Gì? Nghê Hạng Hạo cũng không quá để ý, đứng dậy phủi đi lớp bụi bặm trên quần áo, nói, lúc nhỏ ta có làm vài chuyện trộm vặt, một lần may mắn đụng phải yêu vương, ngài ấy nói ta cuối cùng bởi vì tham tiền tài lại bất nghĩa cho nên đoản mệnh. Ta liền hỏi ngài liệu có cách nào hóa giải hay không? Yêu vương nói sửa một chút tên của ta, ở phía sau viết thêm một chữ Hạo nữa là được. Còn nói ta sau này nếu gặp người khác, đặc biệt là đồ đệ tiểu du của ngài ấy thì nhất định phải lớn tiếng nói ra tên mình, như vậy mới có thể sống lâu trăm tuổi ai nha. Từ lúc yêu vương sửa lại tên cho ta liền gặp được may mắn. cả đời này coi như là vô số lần thuận buồm xuôi gió, mỗi lần để Thiên Tôn đánh là y như rằng vận khí phía sau sẽ đặc biệt tốt. Vừa nói vừa nằm ngã chỏng vó ngẩng mặt lên nói, Thiên Tôn mau đánh ta. Nói còn chưa dứt lời, Ngũ Gia nhấc chân đạp vào mặt hắn, ít kêu tên sư phụ ta đi, tên ngươi sau khi đổi lại nghe thật biến thái. Mọi người cũng đồng dạng biểu hiện ghét bỏ, hóa ra là tình nguyện bị đánh. Quyển 1 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 26, kế trong kế. Ân Hậu lắc đầu không nói gì, chìa tay về phía Nghê Hạng Hạo vẻ mặt thỏa mãn khi bị Bạch Ngọc Đường đạp cho mấy cái, đưa hắn trở về quân doanh. Ngũ Gia cỏ dày trên mặt đất, Triển Chiêu thấy Ân Hậu vội vàng rời đi, sờ sờ cằm. Ngoại công hình như đang nhân cơ hội chạy trốn. Ai nhà Triển Chiêu còn đang nhìn ngoại công nhà mình chuồn nhanh như kẻ trộm, lỗ tai liền bị người ta nhéo. Chỉ thấy Thiên Tôn nhéo lỗ tai của Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa, quả nhiên là các ngươi tung tin đồn của ta cho đám người kia. Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa xoa xoa cái lỗ tai, trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường, chỉ một ngón tay về phía hắn, ý là hắn nói. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Miêu Nhi, hỏa kê kia bán đứng ta coi như không tính, ngay cả ngươi cũng. Triển Chiêu vẻ mặt nghiêm túc, người không vì mình trời tru đất diệt. Thiên Tôn hít mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, cũng biết đầu sỏ làm ra chuyện này chính là đồ đệ nhà mình. Đúng lúc này, tay của Thiên Tôn bị người nắm lấy. Thiên Tôn cúi đầu, chỉ thấy tiểu tứ tử hai tay túm lấy ống tay áo của y lắc qua lắc lại, ngẩng đầu lên nhìn y, Tôn Tôn. Trong nháy mắt, cơn tức giận của Thiên Tôn tiêu tán hơn một nửa, y phát hiện đôi mắt to tròn của tiểu tứ tử giống như mắt của cún con, mang theo sức công phá rất lớn. Tiểu tứ tử giang tay ôm một cái, Thiên Tôn liền đem bé ẵm lên. Tiểu tứ tử nói với y, dạo gần đây ở Hắc Phong Thành có mở một cửa hàng đồ cổ, có rất nhiều đồ vật này nọ, quay về thì cùng nhau đến đó dạo một lát. Quả nhiên, lực chú ý của Thiên Tôn bị rời đi, tiểu tứ tử dỗ vài câu, Thiên Tôn cười tủm tỉm, tâm tình u ám dần dần biến chuyển, ôm tiểu tứ tử trở về quân doanh đi về phía trước rất xa. Không biết tiểu tứ tử đã nói cái gì mà chọc cho Thiên Tôn cười ha ha. Ở phía sau, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm được giải trừ, tiểu tứ tử quả nhiên là Bồ Tát sống nha. Tiểu Lương Tử gật đầu đổi kịp, cận nhi nhà ta mà lại, rất có năng lực. Ba người còn lại tránh được một kiếp cũng đi theo về doanh trại. Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường, Ngũ Gia liếc mắt nhìn hắn. Ngươi là kẻ không có nghĩa khí. Triển Chiêu học tiểu tứ tử cũng đồng dạng đối với hắn giơ ra hai tay, đến đây, ôm một cái. Bạch Ngọc Đường vươn tay gãi đầu, nhìn Triển Chiêu rồi liếc mắt thở dài, lắc đầu bỏ đi. Triển Chiêu ở phía sau nheo mắt quan sát, chuột hình như đỏ mặt, chiêu này hóa ra lại dùng được nha. Lâm Dạ Hỏa ở một bên chứng kiến rõ ràng, ngẫm nghĩ, coi như là có hiệu quả khi bị trách móc, có cơ hội phải thử với tên câm kia mới được. Nhìn xem hắn có đỏ mặt hay không. Về tới quân doanh bên ngoài Bình Trung Thành, Ân Hậu đã đưa Nghê Hạng Hạo tới gặp Hạ Nhất Hàng. Nghê Hạng Hạo cũng không có gì giấu giếm, hắn đích xác là nhân dịp rối loạn mà đi ăn trộm vài thứ, thu hoạch cũng không ít đâu. Hạ Nhất Hàng nhìn toàn bộ số bảo bối nằm ở trên bàn mà Nghê Hạng Hạo trộm được, lắc lắc đầu ngó lão nhân. Phong Khiếu Thiên của trách, ta nói lão đầu ngươi làm như vậy là sai nha. Nếu như luật pháp không quy định không được đánh người trên 80 tuổi, quân gia sẽ đánh ngươi. Người dân trong thành chạy nạn ngươi lại còn dám đi trộm đồ vật này nọ. Nghe Hạng Hạo gãi gãi đầu, nói nhỏ, ta chỉ vào nhà mấy người có tiền, cũng chỉ lấy có hai thứ. Với bọn họ mà nói chỉ như 9 con trâu mất một sợi lông thôi mà. Nghe Hạng Hạo nói còn chưa dứt câu thì lập tức nhảy dựng lên, vội va ôm đầu. Chỉ thấy trên tay Thiên Tôn cầm mấy sợi tóc bạc, xem ra là mới nhổ từ trên đầu Nghê Hạng Hạo xuống. Hiển nhiên là Thiên Tôn hoàn toàn ghi hận, liếc mắt chừng Nghê Hạng Hạo, ngươi một đầu đầy tóc, nhổ mất một hai cọng tóc cũng sẽ không ngốc, vậy thì để cho ta nhổ thêm cho mấy cọng. Nghê Hạng Hạo chớp mắt mấy cái, với đầu về phía Thiên Tôn, ngươi nhổ đi. Thiên Tôn thuận tay ném một nhúng tóc vào mặt hắn. Thẩm Thiệu Tây vẻ mặt kinh ngạc. Phong Khiếu Thiên đem Nghê Hạng Hạo bày ra cái dáng vẻ muốn được đánh nhào về phía Thiên Tôn mà đẩy ra, đừng gây rối nữa, tuổi đã cao không cho phép đùa giỡn lưu manh. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc giờ khóc giờ cười, suy cho cùng cũng là chuyện quái gở do yêu vương gây nên. Hạ Nhất Hàng cho người đem tang vật ở trên bàn tịch thu, đem trả lại cho những gia đình bị mất trộm ở Bình Trung Thành. Ân Hậu thò tay, từ bên trong lôi ra một món đồ khác. Mọi người chỉ thấy Ân Hậu từ trong đống bảo bối lấy ra một tấm bản đồ. Đó là tấm bản đồ da dê hình tam giác đã cũ. Ân Hậu hỏi Nghe Hạng Hạo, cái này từ đâu tới? Ở trong căn phòng của một tòa nhà ta tìm ra được một cái ám cách. Bên trong cất giấu không biết là bản đồ giấu cái gì cho nên mới mang tới đây. Bởi vì không muốn kẻ trộm biết bí mật trong này. Nghe Hạng Hạo trả lời. Mọi người đột nhiên cảm giác được những lời Yêu Vương nói hoàn toàn có đạo lý. Nghĩ tới hắn vẫn cứ luôn luôn đi trộm bảo bối như vậy. Nếu như ngày nào đó vô tình trộm được một cái bảo bối nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ ra sao? Nhiều năm như vậy thuận buồm xuôi gió mà hắn cũng không gặp phải cái tai họa gì. Xác thật không dễ dàng. Chẳng lẽ lại có quan hệ đến việc cứ cách 10 năm hắn lại bị Thiên Tôn đánh một trận? Ân Hậu cũng đem ra thứ mà mới vừa rồi cùng với bọn tiểu tứ tử tìm được. Hai tờ vừa khéo hợp lại, vẫn còn thiếu một tấm. Triển Chiêu đưa tới thứ mà bọn họ kiếm được. Ba tấm bản đồ ghép lại thành một tấm bản đồ địa lý hình tròn hoàn chỉnh, ở giữa là ba dòng chữ lớn được nối lại với nhau. Thôn Thi Trì, tất cả mọi người đều nhướng mày. Hạ Nhất Hàng mỉm cười nhìn bản đồ, đủ rồi. Đúng lúc này Công Tôn tiến đến, nhìn chằm chằm bản đồ xuất hiện trên mặt bàn, lẩm bẩm, thần. Lúc này, Lan Khắc Minh cầm mấy quyển ghi chép chạy vào, tìm được rồi. Tất cả mọi người nhìn hắn. Lan Khắc Minh đem ba cuốn sổ giao cho Hạ Nhất Hàng, ta đã cho quan viên điều tra, đây là gia phả của ba người giữ đầm năm đó, bọn họ hiện tại đều sống tại thành Bình Trung, mấy tấm bản đồ hẳn là nằm trong tay bọn họ. Đại hoàng tử nói còn chưa dứt lời, liền thấy ba tấm bản đồ được ghép lại chung với nhau đang nằm ở trên bàn. Hạ Nhất Hàng mỉm cười với hắn, đã tìm được rồi, tìm được rồi. Lan Khắc Minh càng thêm kinh ngạc, cũng có chút tiếc nuối. Vươn tay gãi đầu, lẩm bẩm, cứ tưởng rằng ta có thể giúp chút gì đó. Hạ Nhất Hàng cũng giơ tay vỗ vỗ bả vai của hắn, nói, đại hoàng tử chớ nên nói vậy, ngươi thế nhưng lại giúp một cái ơn lớn đấy. Lan Khắc Minh sửng sốt. Hạ Nhất Hàng tiếp nhận ba cuốn sổ gia phả, mỉm cười, chờ sau này ngươi sẽ hiểu. Trong quân doanh của thành Hắc Phong, Triệu Phổ đang nhắm mắt nghỉ ngơi lập tức mở mắt. Bên cạnh bàn, Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi đang đặt bữa cơm tối xuống. Thần Tinh Nhi ôm đĩa thức ăn trêu Triệu Phổ, vương gia, tiên sinh, tiểu tứ tử, tiểu lương tử bọn họ không có ở đây, để ngài một mình ở chỗ này thật là đáng thương nha. Nguyệt Nha Nhi cười tủm tỉm, tiên sinh trước khi rời đi có đặc biệt tới nhờ đại nương của chủ phòng chỉ cho y phương thức làm mì thịt bò mà ngài yêu thích đó. Vừa nói vừa đem một cái bát nóng hầm hập đặt trước mặt Triệu Phổ. Hai nha đầu đi ra ngoài, Triệu Phổ cầm lấy cái bát liếc nhìn quân trướng có chút lộn xộn. Hắn trước đây cũng dùng bữa một mình trong quân trướng, sao bây giờ lại có cảm giác quân trướng tương đối rộng, hoàn toàn vắng vẻ thế này. Xì xà xì sụp ăn một miếng mì, Cửu Vương gia đang bê cái bát húp nước lèo, vừa húp vừa cảm khái. À, mùi vị của thư ngốc. Phía bên trong quân doanh thành Bình Trung, cửa chính đóng chặt, ngoài cửa có mấy thị vệ canh gác. Ở giữa quân trướng, Hạ Nhất Hàng cho người đem ba tấm bản đồ vá lại với nhau. Trên sa bàn, khắp nơi ngang dọc của thôn Thi Trì lần lượt xuất hiện trên bản đồ địa hình. Địa hình rất phức tạp. Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua. Cái chỗ này, Triển Chiêu chỉ vào một vùng đất trống tương đối nổi bật trên tấm bản đồ thứ ba. Nếu như quân địch thật sự muốn trốn, có lẽ chỉ có thể ở địa điểm này. Mọi người đồng thời gật đầu. Hạ Nhất Hàng nhìn vùng đất trống kia, khe khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói, ừ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sau khi nghe liền có cảm giác ngữ điệu nói chuyện của hắn dường như có chút quái dị, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ thấy Hạ Nhất Hàng lúc này chắp hai tay sau lưng nhìn chằm chằm tấm bản đồ, trên mặt không có biểu tình đặc biệt nào. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau. Người này cũng gần như tương tự Triệu Phổ, ở trên mặt tuyệt đối nhìn không ra hắn đang có dự tính gì. Hạ Nhất Hàng khẽ mỉm cười một cái, hỏi mọi người, có ý kiến gì không? Phong Khiếu Thiên nói, có bản đồ địa hình vậy thì dễ đánh hơn rất nhiều, đối với loại địa hình này tập kích bất ngờ là tốt nhất. Muốn đánh lén vào ban đêm sao? Thẩm Thiệu Tây hỏi. Nói đến chuyện ban đêm đánh lén, Thẩm Thiệu Tây chính là người lợi hại nhất trong Triệu gia quân. Đối với hắn mà nói, bình minh có sáng hay không cũng không hề gì, dưới tình huống không có ánh sáng, không ai có thể xuất sắc hơn hắn. Muốn chủ động xuất kích à? Triển Chiêu hỏi, không phải nói là dụ địch sao? Hạ Nhất Hàng mỉm cười, chỉ một ngón tay về phía vị trí trung tâm của vùng đất trống trên tấm bản đồ thứ ba, nói, tối nay tập kích bất ngờ. Tối nay, Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc. Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu cũng khó hiểu, có phải đã quá gấp gáp rồi không? Từ trước đến nay Hạ Nhất Hàng chẳng phải là một người luôn rất thận trọng sao? Công Tôn thì ngược lại, không nói ra bất cứ ý kiến gì, y hiện tại vẫn còn trong trạng thái khiếp sợ, hết thảy đều dựa theo đúng như trong kế hoạch của Triệu Phổ, cứ như vậy mà tiến tới. Lúc này, ở bên ngoài Châu Lương phái người tới thông báo cho Hạ Nhất Hàng, tất cả đều đã được sắp xếp xong. Nhanh như vậy, Hạ Nhất Hàng gật đầu, hạ lệnh, tối nay, Thẩm Thiệu Tây mang theo quân tinh nhuệ tiến vào vùng trung bộ bên trong đồng cỏ của tấm bản đồ thứ ba, tập kích bất ngờ hàng ngũ quân địch ẩn nấp tại vùng đất trống. Mặt khác, trên tấm bản đồ thứ nhất và thứ hai còn có một con đường dài nối liền thông suốt với toàn bộ thôn Thi Trì, đó là đường lui của quân địch. Hạ Nhất Hàng để Phong Khiếu Thiên dẫn binh đến đó mai phục dọc đường, chặt đứt đường lui của đối phương. Sau khi Hạ Nhất Hàng an bài xong xuôi, Thẩm Thiệu Tây và Phong Khiếu Thiên nhanh chóng rời đi, một chút dị nghị cũng không có. Hội nghị quân sự trong tưởng tượng của bọn người Triển Chiêu phải được tiến hành đơn giản và gọn lẹ, nhưng mà có cần phải quá đơn giản tới mức này không? Cùng nhau từ trong trướng đi ra, Bạch Ngọc Đường im lặng, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều có suy nghĩ hình như có chỗ nào đó không được đúng cho lắm.